Anh vô liêm sỉ! Uất Nhã Tâm tức đến nỗi cả người đều run lạnh. Không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa. Chẳng lẽ lau hết những chất dịch của anh trên người cô? Chúng nó giống như đang mỉa mai sự lẳng lơ của cô, dường như đang nở nụ cười chế giễu sự thấp hèn của cô. Nhìn thấy thái độ cô tỏ ra giống như một sự chịu đựng uất ức lớn, Nam Cung Nghiêu vừa tức giận lại đau lòng. Không thể nhìn tiếp nữa, đưa tay ra cầm lấy cái khăn của cô. Để tôi giúp em. Không cần, đừng đụng vào tôi. Uất Nhã Tâm khàn giọng kêu lên. Nam Cung Nghiêu giật mình, cau mày. Em làm như vậy để làm gì? Em ghét tôi đến mức thế này sao? Ghét ư? Uất Nhã Tâm rơi nước mắt mịt mờ nhìn anh, nhưng sự oán giận lại giống như một con dao sắc bén xuyên qua làn nước mắt, làm cho lòng anh nguội lạnh. Cô cười mỉa mai. Chán ghét đã không còn đủ để hình dung nỗi oán giận của tôi với anh. Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được. Mỗi lần bị anh chạm vào, tôi đều thấy buồn nôn, rất ghê tởm. Nỗi oán giận mãnh liệt làm cho Nam Cung Nghiêu nguội lạnh. Anh thừa nhận lúc đó chính mình cảm nhận được nỗi đau chưa bao giờ có, rất đau. Nhưng anh không muốn tỏ ra trước mặt cô, vì thế anh ánh mắt cay càng trở nên lạnh lẽo, mỉa mai. Vậy thì em cứ hận đi, cảm giác của tôi và em cũng chỉ có như vậy thôi. Có lẽ từ lúc đầu, phần mình đã an bài hai người họ chỉ có thể tra thân lẫn nhau. Cho dù như vậy rất đau khổ, anh vẫn không muốn buông tay. Anh có cảm giác một khi anh từ bỏ cô, cả cuộc đời của anh sẽ theo đó kết thúc luôn. Tình yêu và thù hận pha trộn với nhau, lúc nào cũng cần xé trái tim anh. Anh cũng vì vậy mà chịu đủ mọi tra tấn, nhưng anh không có cách nào khác được, bởi vì anh yêu cô. Có trốn tránh như thế nào cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.